tròn đêm nay để nhớ thương tiếc. Anh mong làm sao anh có nhiều tiền, ước gì tiền nhiều như núi, ước gì tiền nhiều chất đống, có bao nhiêu anh cũng không vừa lòng. Thức tròn đêm nay để nhớ thương gian, anh mong làm sao anh có nhiều vàng, ước gì vàng nhiều chất đông, ước gì vàng nhiều như núi, ôi nhớ vàng hơn nhớ ông cô nội tôi. Vàng, vàng, vàng ơi, người ở nơi đâu hãy về với anh em nhé. Và nhớ rủ bạn bè bà con bên nội bên ngoại về chơi cho nó vui. Vậy ba người ta của má ơi, cứu con. Có phải nhà ngươi đang cần vàng và đang tha thiết gọi vàng đến như ngươi chăng? Phải, tôi đang cần vàng, lúc nào tôi cũng cần vàng. Còn ông là ai, đến đây để làm gì nữa đêm nữa hôm vậy? Ngươi không nhận ra ta không? Ta đi, hãy nhìn thẳng vào mặt ta thử coi, hãy nhìn thẳng cái dung nhan sắc nước hương trời của ta là ai. Heo, trời ơi, dòm giống sao con heo quá vậy trời. À thôi tôi nhớ rồi, ngài có phải là Chư Bát Giới trong cái chuyện phim Tây Du Ký không? Phải, chính ta là Chư Bát Giới, một trong bốn tay quậy nhất trong Tây Du Ký đây, phải không? Tôi nhớ Chư Bát Giới mập lắm mà đâu có xì ke nhau vậy. Tại vì ta theo thầy ta ăn chay giúp mà ta ốm vậy nè. Ngài đến đây để làm gì? Vào đây bằng cách nào? Tao cho vàng người gác cửa cho tao vào. Thằng gác cửa nhận hối lộ cho ông vào. Phải, người gác cửa cho tao vào. Nhưng còn con chó thì sao? Con chó vàng. Hả? Con chó? Ông cho con chó vàng, con chó cho ông vào sao? Trời ơi, tao cho con chó vàng nó cắn tao thấy mộ nội tao luôn rồi. Phải như vậy mới được chứ. Ủa, nhưng mà sao ông vào đây được vậy? Tao cho con chó cục xương nó cho tao vào. Trời ơi, con chó mà nó cũng nhận hối lộ nữa nè trời. Ê, mày làm gì mày kêu trời dữ vậy mày? Chó thì ăn xương, có vậy mà cũng kêu trời nữa. Tao thấy giật mình nè. Bộ ông cũng sợ trời nữa hả? Trời ai không sợ mày? Dạ lại tao xuống đây, tao không có giấy phép ra cổng. Trời mà cũng có cổng nữa hả? Sao không có? Trời ơi, bộ công viên sao không có cổng mày? Mày không nghe cổng trời sao? Ủa ông cũng biết công viên nữa sao? Trời, công viên nào mà tao không biết? Công viên, nhưng mà công viên nào kể tôi nghe thử coi. Ê, Tùm Sò, dạ? Tao hỏi thiệt mày nghe. Ngài cứ hỏi, em hứa sẽ nói thiệt 100%. Tao hỏi thiệt mày chứ bộ hồi nhỏ má mày đẻ cái mỏ mày ra trước hả? Gì? Ông đừng có chơi tôi nghe. Chơi sao? Chứ không phải hả? Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Hả? Nhiều chuyện cái gì? Vậy với ông xuống công viên làm gì? Hỏi nữa. Sao hồi tao nghi quá, tao nghi cái mỏ mày quá mày. Trời đất ơi, tao đánh một cái là ba má mày nhìn mày không ra cái mỏ mày luôn à. Dạ, sợ ông quá, con không dám hỏi nữa đâu. Nè, không hỏi nữa nghe mày. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, mà mày phải nói thật cho tao nghe. Dạ, con hứa sẽ trả lời thành thật với ông. À, tao hỏi mày, vậy cho mày biết gần đâu đây có chỗ nào chứa em không? Trời đất ơi, trời ơi, ông tìm tới cái chỗ đó hả? Hỏi nữa. Trời ơi, chắc cái mỏ mày giống cái mỏ của tao quá. Dạ xin lỗi, không hỏi nữa đâu. Ráng giữ nghe con, trả lời báo lên. Dạ. Chỗ nào có em? Tưởng chuyện gì khó với cái chuyện đó thì quá dễ. Thiếu cha gì? Ê, ở chỗ nào? Nói cho tao nghe, báo lên, lại đi. Nè, để tôi nói cho ông nghe không? Trắng có, đen có, nhiều lắm. Nhiều lắm? Mà ở đâu? Trắng có, đen có, ở đâu? Ở Chánh Hưng á. Trời đất ơi, ở Chánh Hưng bây giờ cũng có nữa hả? Nhiều lắm ông ơi, tôi nói cái mỏ y chang như mỏ ông vậy đó. Cái gì? Dạ. Mày nói cái gì? Dạ. Cái mỏ ai giống cái mỏ tao hả? Thì mấy con heo nái chứ ai. Trời đất ơi, con nào con nấy cũng trắng trẻo, tròn trịa, núng na núng nịnh, còn cái lỗ tai thì ôi trời nó đẹp lắm ông ơi, chung một hệ với ông mà. Thằng cha mày, thằng cha con một hệ với mẹ con mà. Ông nội mày, ông nội con một hệ với bà nội con mà. Đồ thằng điên, thằng điên một hệ với ông mà. Trời, ông đừng kêu trời, không nên. Tao bảo mày canh, mày mà nói nữa tao cho cái mỏ mày phù ra bây giờ, cái mỏ mày xưng lên bây giờ, mày nghe chưa? Dạ, con cố tình tìm cái hệ của ông mà. Tao bảo mày câm. Tuy cái mặt tao là heo nhưng tâm hồn tao là người, mày có biết không? Dạ không. Tại sao không biết? Mày tàn nhẫn quá vậy? Tại sao mày khơi dậy cái chuyện vĩ vãn nỗi buồn của tao? Tao đã giấu kinh nó đã mấy trăm năm nay rồi. Tao cứ tưởng chôn nó vào vĩ vãng. Ai ngờ giờ đấy mày đã khơi dậy. Mày đã khơi đóng cho tàn làm tao thêm đau. Mày có biết đau khổ cỡ nào? Mày muốn tao quậy không? Dạ muốn. Không không, dạ không. Dạ không bao giờ con muốn ông quậy. Hả? Con không bao giờ xúc phạm tới ông. Dạ con xin lỗi ông. Không những con muốn cái chuyện đau buồn của ông như thế nào ông kể lại cho con nghe được không ông? Rồi con có thể giúp cái gì cho ông được không? Mày muốn nghe chuyện đau buồn của tao sao? Dạ con muốn nghe chuyện đau buồn của ông. Thật sự mày muốn nghe sao? Con rất muốn nghe chuyện dị dạng đau thương của ông. Vậy con có muốn cái mỏ con giống cái mỏ của ông không? Dạ muốn. Muốn? Không không. Dạ không bao giờ. Không bao giờ con muốn cái mỏ của con giống cái mỏ của ông. Tại sao con nhiều chuyện thế? Dạ con không dám. Con không dám nữa đâu. Thật tình con muốn giúp ông. Nếu thật vậy thì ông sẽ kể nghe chuyện vĩ vãng đau buồn của ông cho con nghe. Đấy, câu chuyện bắt đầu. Dạ quá. Gì vậy mày? Hết hồn mày. Trước khi ông kể chuyện cho con hỏi. Hỏi nữa. Chắc cái mỏ mày ta nghi quá. Dạ ông nghi gì? Tao nghi cái mỏ mày giống cái mỏ tao quá. Vì thế con mới hỏi. Sao? Khi con nghe chuyện của ông rồi, cái mỏ của con có giống như cái mỏ của ông không? Ông cho phép con nghe. Vậy thì ông cứ kể. Bắt đầu. Đây, ông kể cho con nghe câu chuyện như thế này. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kẻ đêm mưa. Thôi ông đừng ca. Ông nên nói chuyện đi. Ông ca tôi nghe không nổi rồi. Cái hơi ông khàn khàn ca ai nghe. Vậy ca khó nghe lắm hả con? Không nghe được đâu. Vậy tao nói nghe. Nói đi. Bắt đầu. Dạ. Yeah. Con ơi, 200 năm về trước ông là người tu tâm đắc đạo. Chánh thị là ông đây. Vì một hôm ông đi dự hội bàn đầu, quá ham vui, ông uống rượu quá say, nên ông mới đi lộn đến cung quảng đường. Cái tánh ông thì con biết mà, không thể bình thường như người ta. Nghe giọng cười là biết rồi. Ông mới lạc vào cung hằng. Ông mới vuốt ve cung hằng nên Ngọc Hoàng nổi cơn lôi đình, đài ông xuống trần gian. Khi ông đi đầu thai, ông mới lộn nhầm cửa của heo rừng. Ông chui đại vô nên mặt mũi ông bây giờ dĩ hổm, người chẳng ra người mà heo chẳng ra heo. Ông khổ quá con ơi. Tội nghiệp ông quá. Bởi vậy từ nay đi đầu thai mà cũng đi đầu thai lộn, cửa con heo rừng mà ông chui đại vô nên cái mặt mũi của ông. Mặt mũi tao sao? Cái mặt mũi của ông sao? Đẹp trai đó. Đẹp ai xấu? Dạ đẹp dữ lắm. Giờ ngu sao nói xấu? Nói xấu bị bập sao? Bắt đầu từ đó ta ăn chơi chát tán. Ông quậy cho tan nát đời trai. Ông mày cho mòn cái mỏ. Rồi bỗng một hôm ông gặp được một người. Ai? Gặp được người. Nhưng mà người đó là ai? Người dìu dắt ta cái con đường đi tới. Sư phụ ngon không? Bắt kia. Sư phụ. Sư phụ. Đây hành lý anh mang. Tôi cầm cương dắt ngựa. Nhìn ngắm trời cao chập trùng, lòng lo lắng không yên. Đường tính kinh thật xa, không mang hiểm nguy cất bước. Ngày tháng cùng năm trôi dần, bao cay đắng vượt qua, bao bóng đêm ta vượt qua. La la la la la la la la la. A Di Phò Phò. Gì hả? Nam Mô Di Đà Phật á. À vậy là tôi hiểu rồi. Ngài đi theo đường Tam Tạng đi tới Thiên Trúc để thỉnh kinh đúng không? Đúng vậy. Ủa nhưng sao ngài xuống trần gian làm gì á? Ta dâng lệnh sư phụ xuống trần gian để tìm về Siddha. Và ngươi có biết Siddha không? Nhưng khi đi ngang qua đây, ông nghe có cái mùi tiền. Ta rất cần tiền. Vì đó ông mới ghé vô đây. Ông có vàng không mà ông có tiền? Cái đó có gì đâu khó. Ngài có vàng phải không? À. Vậy ngài muốn có tiền phải không? À. Thì đổi. Đổi như thế nào? Một ký vàng bằng một ký tiền xong phẳng. À dễ vậy đó hả? Dễ. Được. Ta bằng lòng. Ông bằng lòng? Ờ. Bằng lòng thì đưa vàng đấy. Đâu có vàng. Vàng ta xài hết rồi. Vậy con có thể cho ta mượn tiền trước được không? Chứ sao ta xuống đây trả vàng cho. Tính sao? Cũng được. Được phải không? Được rồi đưa tiền đây. Khoan. Gì vậy? Sao con bắt con nó giật quá? À con sợ ta giật con phải không? Con không tin ta sao? Thời buổi này không tin ai hết trơn á. Thằng nào cũng không tin á. Ông nội tôi cũng không tin á. Trời, mày cứ tao ăn thằng hả? Xin lỗi. Nè nè nè, tao nói cho con biết nha. Con sợ tao giật nợ của con hả? Không có đâu con. Trời ơi, người bề trên không có giật nợ đâu. Chỉ quên chút đỉnh thôi à. Nè, con tạo điều kiện cho ông tìm kiếm được Sida đi ha. Thì ông sẽ trình tấu với Ngọc Hoàng thưởng cho con thật nhiều vàng, được không? Vậy hay không? Như vậy thì con sẽ bằng lòng. Bằng lòng. Con sẽ tạo điều kiện cho ông tìm hiểu về gì? Sida. Sida. Đó. Sida. Nhưng ông nhớ tao với Ngọc Hoàng là con khổ lắm nghe ông. Hiểu. Con nghèo lắm nghe ông. Thấy biết liền. Con nghèo rất mùng tơi là nghe ông. Được. Ông hứa đi ông. Ta hứa. Và ta sẽ nhận con làm đệ tử chịu không? Hả? Con không mập như ta nè. Ông nhận con làm đệ tử. Cái mặt con giống con heo lắm. Như vậy thì con phải kêu ông bằng sư phụ. Sư phụ. Vậy con sẽ lại chào sư phụ. Đó. Thôi con hãy đứng lên. Sư phụ giả ơn cho con. Thưa sư phụ. Sư phụ cho con hỏi. Hỏi đi. Con làm đệ tử của sư phụ, vậy con có được ăn theo không sư phụ? Cái gì? Mày nhiều chuyện quá. Hả? Tiền đâu? Con bằng lòng đưa tiền cho sư phụ. Nhưng khi trả tiền cho thì sư phụ nhớ cho con xin tiền lời. Gì vậy? Gì? Mày nói gì? Tiền gì? Tiền lời. Trời ơi, trời đất ơi, mượn tiền mà đòi tiền lời nữa. Tiền lời gì? Trời đất ơi, mượn tiền mà hỏi tiền lời gì? Sư phụ hay giả nai quá à. Bộ sư phụ không biết con là chuyên môn cho vay tiền góp hả? Trời ơi, tới sư phụ mà con có ăn lời nữa sao con? Ông nội con mượn tiền con cũng lấy lời, đừng nói chi sư phụ. Trời đất ơi, mà lấy lời như thế nào? Sư phụ nghe con kể nè. Kể đi con. Tụi đây nói thiệt, ít người được như tôi. Ờ. Thấy ai thiếu hụt tôi liền cho vay. Tốt quá. 130 đồng lời. Trời ơi. Vì tôi tu tâm tích đức ở đời. Ờ. Ngày rằm mùng 1 tôi vào chùa lại Phật. Tốt quá. Đêm về tôi nằm đất ăn chay. Ông nghiệp. Bằng hữu gần xa thấy tôi đều thương hại. Ờ. Ai có kẹt tiền cứ chạy tới tìm tôi. Tìm tôi cái mà tìm tôi. Thôi, Thôi. Ta hiểu rồi. Con muốn đi tu lắm. Nhưng mà con kẹt cho người ta mượn tiền nhiều quá, bây giờ con tu không được phải không con? Dạ, mình đi tu và đòi nợ kỳ lắm ha sư phụ. Ờ, đúng rồi, theo thầy thấy thì cái số con chưa tu được con à. Vậy thưa sư phụ, chừng nào con mới tu được? Theo thầy thấy thì con phải vào tháp lục giác một thời gian con mới thể tu được con à. Tháp lục giác là tháp gì vậy sư phụ? Con biết hả? Không. Chí Hòa đó con. Nè, sư phụ nha, cái năm nay con kỵ 5 tuổi con nha sư phụ, đừng có nói bậy nói bạ Chí Hòa này Chí Hòa nọ nha. Đó là duyên số mà con. Trồng cây đào hái quả đấy, gây ác thì gặp ác, đi đêm có ngày gặp ma, chơi dao có ngày đứt tay, còn chơi hoài có ngày vô nhà xác nghe con. Có thật vậy không thầy? Tao nói láo tao con mày à. Vậy con phải làm sao đi thầy? Phải làm việc thiện, hãy đi theo thầy cùng nhân loại tiêu diệt Sida. Phải rồi, chúng ta phải tiêu diệt Sida. Phải tiêu diệt Sida. Đúng. Ủa bằng cách nào? Sida là gì? Ta trả lời luôn. Sida là bệnh rất nguy hiểm, truyền nhiễm, chưa có thuốc chữa, do virus và tên gọi là HIV gây ra. Công việc đầu tiên của chúng ta là khuyên bà con nên ngăn ngừa Sida, vì ngừa Sida hơn là trị bệnh. Hay, chúng ta phải ngừa Sida. Đúng. Ủa bằng ngừa bằng cách nào? Phòng chống Sida bằng cách chung thủy với nhau, vì Sida nó lây qua đường máu tiêm chích châm cứu cắt lễ. Không khử trừ đúng cách là nó bị Sida, đặc biệt là tiêm chích ma túy. Nếu cha mẹ bị nhiễm Sida thì sẽ truyền cho con khi mang thai và lúc sanh nở, nhớ chưa? Dạ nhớ rồi. Hãy nhớ lấy những khẩu hiệu như sau: đừng chết vì thiếu hiểu biết, đừng chết vì thiếu hiểu biết, đừng chết vì dại dột, đừng chết vì dại dột. Hãy nhớ lấy những khẩu hiệu trên mà phòng chống Sida. Nào thầy cho ta lên đường. Lên đường. Quát gì vậy? Xin thầy cho con hỏi. Hỏi nữa. Trời sao tao nghi cái mỏ mày giống cái mỏ tao quá. Tao đục một cái thì cái mỏ mày sưng lên bây giờ. Không có hỏi cái gì? Không có đâu, kỳ này là hỏi nghiêm chỉnh. Mặc áo giáp cao su khi sức trận là tốt phải không thầy? Chứ sao? Sao thầy rành nữa vậy? Trời không rành là chết bộ nội tao lâu rồi. Thôi đừng hỏi nữa, chúng ta lên đường. Lên đường. Trời con dây. Chúp xa. Lê lên chúp xa chúp xa. Chúp xa. Chúp xa. Chúp xa. Chúp xa. Chúp xa. Chúp xa. Chúp xa. Chúp xa. Chúp xa. Chúp xa. Chúp xa. Chúp xa. Chúp xa.